Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3484, luân hồi nhãn, thần bí mà lại cổ xưa thần ba giếng cổ, dâng trào sinh mệnh thủy triều. Cái này giếng cổ óng ánh tuyệt thế, giếng thể đều đan dệt ngàn tỷ lớp thần ma tiên ngân. Này chiếc giếng cổ quá khủng bố. Quả thực thâu tóm một cái thần bí vũ trụ, nghiêng xuống từng sợi thần ma tổ lực. Đây là một loại công tham tạo hóa sức mạnh, ở thần ba giếng tổ phía trên hoàn mỹ biến hóa ra. Thần ba giếng tổ bên trong, tỏa ra ánh sáng lung linh, trong này chảy xuôi thần ma tổ lực. Đây là vô giá thần ma dịch, có thể khiến người thoát thai hoán cốt, rèn luyện chí cường thân thể, tìm hiểu thần ma một mạch chí cường đại đạo. Nhưng là này thần ma giếng tổ bên trong tỏa ra óng ánh tuyệt thế thần huy, một đôi mắt hiện ra hai loại cực đoan sức mạnh, có thể nói hai vòng đại nhật ở hừng hực thiêu đốt, tràn ngập vô tận sinh tử lực lượng. Thiên mục đáng sợ vạn phần, đã không còn là âm dương nhãn. Thiên nhãn này hao tổn thần lực ở thần ma dịch tẩm bổ dưới, bắt đầu khôi phục, tựa hồ đến thời khắc mấu chốt. Đan đế vẻ mặt nghiêm túc nói, người này là ai? Hắn thiên mục cũng quá mạnh mẽ, tựa hồ trong năm tháng hao tổn quá lớn, hiện tại bắt đầu khôi phục. Ta một cái thần bí bằng hữu, đạo lăng chưa từng hô hoán âm dương quỷ tham, bởi vì hắn lột xác đã đến thời khắc quan trọng nhất. Hai mắt của hắn tựa hồ muốn dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một vòng mới tinh thiên nhãn. Từ khi đi tới huyết sắc cấm kỵ lộ, âm dương quỷ tham rất nhanh sẽ mất tích. Nhưng là đạo lăng tuyệt đối không ngờ rằng, dĩ nhiên lại ở chỗ này, lại một lần nữa gặp phải hắn. Thậm chí hắn đang lột xác thiên nhãn, chỉ có thể chờ đợi. Đạo lăng hít sâu một cái, thần ba giếng tổ bên trong thần ba dịch có thể có không ít. Những này nghịch thiên thần dịch, lương vượng phi thường kích động, nói là nếu là có thể được thần ma giếng tổ, hắn có tư cách oanh kích đại đế đường. Yên tĩnh trong thiên địa, óng ánh tiên quang bắn ra bốn phía, thần ma giếng tổ bên trong lan truyền ra ánh mắt, càng ngày càng kinh thế hãi tục, đều rọi sáng ra năm tháng sông dài. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi tốc độ khôi phục. Phía dưới này quả thực tồn tại một cái thiên mục vũ trụ, cuồn cuộn chí cường khí tức, xúc độc đại vũ trụ đều cộng hưởng theo. Ngày thứ nhất đi qua, thiên mục lột xác đã đầy đủ kinh người. Mãi cho đến ngày thứ hai đến thời khắc, đạo lăng phát hiện hắn thiên mục ở tương dung, tựa hồ muốn tổ hợp lại với nhau. Ầm ầm, thần ba giếng tổ truyền ra đinh tai nhức óc nổ vang. Chuyện này quả thật là một cái phủ đầy bụi vạn cổ tiên mắt đang chậm chậm mở. Ở mở thời khắc, vũ trụ vạn đạo đều ở nổ vang. Quả thực hiển hóa ra lục đạo luân hồi, tràn ngập cái thế khí thế. Điều này cũng nương theo lớn lao tụng kinh âm. Này tựa hồ là một cái có thể soi sáng vũ trụ năm tháng tiên mắt, phóng ra vũ trụ luân hồi hình ảnh. Tại sao ta cảm giác cùng luân hồi kinh có chút liên quan? Âm dương quỷ tham cùng luân hồi một mạch có cái gì liên lụy? Đạo lăng vẻ mặt khẽ biến, hắn ngồi xếp bằng xuống, nhìn chằm chằm âm dương quỷ tham thiên mục, nghe được chấn động vũ trụ hồng hoang tiên âm. Nhìn thấy sức mạnh của tháng năm, thấy rõ đến dày nặng sức mạnh của thời gian. Này tựa hồ là ngang qua một cái lại một cái vũ trụ thời đại sức mạnh, cũng là một loại luân hồi lực lượng, tỏa ra vô tận sinh tử lực lượng. Đạo lăng xương chán trong suốt, hắn thể xác như là biến mất rồi, ngồi xếp bằng ở một cái biển lớn màu vàng óng tiến lên. Hơi thở của hắn thần thánh trang nghiêm, nguyên thủy thiên ngân đương theo hắn rơi ra, hắn hóa thành một tôn cổ xưa nguyên thủy thiên vương. Theo thời khắc này bắt đầu, đạo lăng khí tức không ở bình tĩnh, biển gầm ầm ầm thanh âm nổ vang, ngàn tỷ chớp giật khôi phục, đạo lăng cái bóng hừng hực thiêu đốt, hóa thành một khẩu mơ hồ tiên chuông, ầm ầm vang lên. Đây là một loại đáng sợ năm tháng lực lượng theo đạo lăng thân thể bên trong thẩm thấu ra. Hắn biến thành mơ hồ tiên chuông, gõ vang lên thời khắc, quả thực chấn động năm tháng sông dài. Ầm ầm, đạo lăng khí tức càng ngày càng hùng vĩ, xương trán dần hiện ra một cái tuyệt thế quyền ấn, do đó dẫn đến mơ hồ tiên chuông ở vang lên thời khắc. Trong thiên địa này tràn ngập làm người nghẹt thở gợn sóng. Nơi này thời gian tựa hồ cũng theo bất động. Nguyên thủy tỏa thiên quyền, đạo lăng nắm giữ sức mạnh của thời gian. Hắn mở ra một cái vĩnh hằng thời không. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở bên trong. Bất hủ bất diệt, loại này đáng sợ sức mạnh thời gian, đều rung động bản nguyên vũ trụ. Loại sức mạnh này tựa hồ tìm hiểu bản nguyên vũ trụ, muốn nghịch chuyển âm dương, đổi dòng luân hồi, tìm hiểu cổ xưa vũ trụ thời đại, ngộ ra một môn tuyệt thế thần thông. Đan đế khiếp sợ, thần thông này liên quan đến lĩnh vực thời gian, là một loại cực kỳ biến thái thần thông. Một khi đạo lăng nắm giữ loại sức mạnh này, hắn đối với thời không vũ trụ nắm giữ đã ép về phía cổ vương cấp độ. Đạo lăng thân thể khi thì tồn tại, khi thì biến mất, lơ lửng không cố định. Đây là đại thần thông tu sĩ nắm giữ ý vị, sức mạnh của thời gian. Đạo lăng phát ra nói mê giống như âm thanh, vung động thủ trưởng, phảng phất chạm được sông dài vận mệnh. Hắn ngồi xếp bằng ở một cái đại hắc động bên trong. Thời không mưa ánh sáng nương theo mà sinh, mênh mông sức mạnh thời gian theo chập trùng. Ầm ầm, bỗng nhiên, vòm trời này đều nổ tung. Thần ba giếng tổ bên trong lộ ra ánh mắt, trong nháy mắt tóng ánh một đoạn dài. Đại vũ trụ đều đang vạn vẹo, hóa thành một cái to lớn thiên mục, muốn quan tận vũ trụ cổ sử. Xuất quan, đạo lăng hai mắt mở to, nhìn về phía âm dương quỷ tham. Thời khắc này hắn vạn phần khủng bố. Hắn quả thực tu thành luân hồi nhãn. Chỉ có điều xuất quan âm dương quỷ tham, trạng thái có chút bất ổn, giống như điên giống như cuồng. Chỉ có hắn mi tâm luân hồi nhãn, ánh sáng mỹ lệ mà lại đáng sợ. Âm dương quỷ tham, ngươi trải qua cái gì? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm đi ra giống như điên giống như cuồng âm dương quỷ tham. Bởi vì hắn già yếu, so với trước đây già yếu một đoạn dài, trực tiếp đi vào tuổi già. Đạo lăng âm thanh quấy rầy âm dương quỷ tham, hắn ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giống to. Luân hồi nhãn bạo phát khủng bố chùm sáng, có thể nói một đầu man long ở đây thức tỉnh. Hắn quả thực điên cuồng, bàn tay vung lên đi tới, đánh về phía hướng đi hắn đạo lăng. Đạo lăng bàn tay trực tiếp giơ lên đối với hướng về âm dương quỷ tham bàn tay. Cố nhiên âm dương quỷ tham sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhưng là đạo lăng phân thân quá bá tuyệt, trực tiếp chống lại bàn tay của hắn. Đạo lăng một cái tay khác mở rộng đi ra, nghĩ phải bắt được hắn. Âm dương quỷ tham 8 phần 10 chết, rơi vào một loại điên cuồng cảnh giới. Húng, nhưng là âm dương quỷ tham liên tiếp giống to, hơi thở của hắn càng ngày càng điên cuồng. Cái chán luân hồi nhãn triệt để thức tỉnh, rơi xuống chùm sáng, che lấp âm dương quỷ tham thân thể, thậm chí đem hơi thở của hắn thúc đẩy khủng bố cực điểm. Đạo lăng tiếp liền cùng âm dương quỷ tham va chạm, phát hiện hắn thiên mục quá khủng bố, phong phú một loại không thể nào tưởng tượng được cội nguồn sức mạnh, có thể hết mức chống lại đạo lăng sức mạnh. Âm dương quỷ tham, ngươi bình tĩnh một điểm, Đạo Lăng hai mắt mở to, bỗng nhiên phát ra chấn tiếng gào. Tỉnh lại, thanh âm này chấn động thiên địa. Đạo Lăng vận chuyển sóng âm thần thông, truyền vào âm dương quỷ tham tâm thần bên trong. Dường như đầy trời thần lôi ở trong lòng của hắn nổ vang. Hắn giống như điên, giống như cuồng, thần thái mơ hồ khôi phục một ít thanh minh. Công kích Đạo Lăng tốc độ chậm lại xuống, lại ôm đầu lô phát ra giống to. Đều không còn, toàn không còn, tiên đình đổ nát, ngoặc kép, hết chương.